Chương 1044, phụ thân của ngươi. Hoàng Viễn lời nói này để Khương Vân đột nhiên khẽ giật mình nói, có ý tứ gì? Chính mình tại trong ảo cảnh rõ ràng chính là mình, thế nhưng là tại sao lại biến thành những người khác, đóng vai một cái khác nhân vật chính mình, đến cùng đóng vai ai? Hoàng Viễn tự mình hướng xuống nói ra, Khương huynh chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, trong ảo cảnh, ta vì sao lại đưa ngươi đưa vào Hoàng Vũ tỷ tỷ quân đội bên trong, thậm chí tại đại chiến tiến đến trước đó, ta còn đưa ra để ngươi đem Hoàng Vũ tỷ tỷ cưới qua cửa hoang đường yêu cầu sao? Vấn đề này, Khương Vân mặc dù nghĩ tới, nhưng là không có suy nghĩ nhiều, mà giờ khắc này nghe được Hoàng Đồ nhắc lên, lập tức ý thức được trong đó hẳn là còn có ẩn tình, mà lại tất nhiên cùng mình vai trò cái kia nhân vật có quan hệ. Năm đó, tại ta hoang tộc đứng trước trận chiến cuối cùng trước đó, ta hoang tộc hoàn toàn chính xác xuất hiện một cái ngoại tộc người, người kia xuất hiện mục đích đúng là vì trợ giúp ta hoang tộc đi cộng đồng đối kháng đạo tôn, mà lại thực lực cực mạnh. Hắn đến về sau, chủ động gia nhập hoang tộc đại quân, đồng thời nhiều lần xây xuống kỳ công, thậm chí còn cứu được Hoàng Vũ tỷ tỷ mấy lần, đến mức để tỷ tỷ đối hắn sinh lòng ái mộ. Nếu như không có trận đại chiến kia, như vậy hắn rất có thể sẽ cùng Hoàng Vũ tỷ tỷ tiến tới cùng nhau, kết làm phu thê, chỉ tiếc, đại chiến tới quá nhanh. Mà tại đại chiến tiến đến thơ ý điếm, hắn lại không hiểu rời đi, không có nói cho bất luận kẻ nào, không có vứt xuống một câu, đi không từ giã, liền như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng hát thủ. Phát đối với cái này, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, duy chỉ có Hoàng Vũ tỷ tỷ, cho là hắn là có không thể không rời đi ẩn tình, mà là đối với hắn từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên, cho đến chiến tử xa trường thời điểm, còn đang suy nghĩ lấy hắn sở dĩ, ta mới có thể để Khương huynh lấy Hoàng Vũ tỷ tỷ qua cửa, cũng coi là tại trong ảo cảnh, giải quyết xong tỷ tỷ cái này một việc tâm nguyện. Khương Vân mặc dù minh bạch vì cái gì trong ảo cảnh, Hoàng Vũ đối với mình có vốn không nên có không hiểu hảo cảm, thậm chí đối với mình cu nở dê đích thật là có ái mộ chi ý, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, nguyên lai là bởi vì chính mình đóng vai một cái khác nhân vật. Người kia, là ai ta không biết. Hoang Đồ cười khổ lắc lắc đầu nói, hắn báo ra danh tự, liền là vô danh. Ngay lúc đó ta, tiêu cùng trong ảo cảnh ta cũng như thế niên kỷ, ta hoang tộc quân chính tách ra, lại thêm hoang lão cùng tế tự đám người đã sinh phản bội chi ý, sở dĩ rất nhiều chuyện, đối ta cái này thiếu tộc trưởng đều là nghiêm ngặt giữ bí mật. Ta chỉ là nghe Hoang Vũ tộc tỷ nói qua hắn, cũng đã gặp hắn một lần, biết do hắn gọi vô danh, trừ cái đó ra không còn gì khác tiếp xúc. Sau đại chiến, ta liền tiến vào tịch diệt cửu địa, không còn rời đi, cũng không biết hắn có hay không xuất hiện qua. Vô danh, nghe xong liền là giả danh, tự nhiên người này có phải hay không muốn cho những người khác tìm tơ y? Bất quá Khương Vân đối với người này ngược lại là có hiếu kỳ nói, vậy hắn dáng dấp ra sao? Hoang Đồ cũng không nói chuyện, trực tiếp phất ống tay háo một cái, Khương Vân trước mặt tiểu xuất hiện một bóng người hư ảo. Đây là một cái trung niên nam tử, một thân trường sam màu xanh, tướng mạo không thể nói có bao nhiêu khôi ngô, nhưng nhìn đi lên ngược lại là rất dễ chịu. Trọng yếu nhất là tướng mạo của hắn cùng Khương Vân lại có mấy phần tương tự. Nhìn thấy cái này nam tử LN đầu tiên, Khương Vân đầu tiên nghĩ đến chính là mình thể nội tồn tại một cái khác cùng mình tướng mạo đồng dạng tang thương hồn. Bất quá, rất nhanh Khương Vân liền đem ý nghĩ này bác bỏ. Bởi vì lúc trước Hải Ước Tuyết nói rất rõ ràng, cái kia hồn cùng mình giống nhau như lúc, mà trước mắt người trung niên này nam tử cùng mình nhiều lắm là liền có 4-5 phần tương tự. Hoang Đồ mở miệng nói, đây chính là hắn, không nghĩ tới đi, hắn cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Thậm chí, tại ta mới gặp ngươi thời điểm, ta cũng hoài nghi hắn là phụ thân của ngươi, bất quá, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. A Khương Vân niên kỷ, coi như tăng thêm huyễn cảnh bên trong 10 năm, cũng bất quá mới 60 tuổi khoảng chừng. Mà cái này nam tử tại thái cổ thời đại liền đã tồn tại, sở dĩ tại Hoang Đồ nghĩ đến, coi như đối phương vẫn còn sống, nhưng QNZ thực sự khả năng không lớn là Khương Vân phụ thân. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là Hoang Đồ ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Khương Vân trên mặt thần sắc biến hóa. Mà Khương Vân lại là mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chăm chú lên cái này nam tử, trong đầu không tự chủ được nhớ tới thân thế của mình. Thân thế của mình, một mực là bí mật chính mình chỉ biết là, chính mình là ở trong tã lót, bị một cái người thần bí đưa đến Khương tộc, đưa đến Gia Gia Khương Vạn Lý trong tay, bởi Gia Gia nuôi dưỡng trưởng thành. Như vậy, lúc trước người thần bí kia, có thể hay không chính là mình phụ thân, lại có thể hay không liền là trước mắt người trung niên này nam tử, mà lại đối với tu sĩ, nhất là đối với thực lực đạt đến đỉnh phong tu sĩ, về thời gian khoảng cách, kỳ thật căn bản không phải vấn đề. Thái cổ thời đại, sư phụ của mình cùng đại sư huynh tiểu đều đã đồng dạng tồn tại, bọn hắn cũng đều là một mực sống đến nay. Trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân mới mở miệng lần nữa hỏi, liên quan tới cái này vô danh, Hoang huynh phải chăng còn biết chút ít cái gì? Khương Vân dị thường biểu hiện, Hoang Đồ nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng làm cho trong lòng của hắn khẽ động, sẽ không phải cái này vô danh thật liền là Khương Vân phụ thân đi hắn tình huống, tiêu cùng ngươi tại trong ảo cảnh kinh lịch không sai biệt lắm, không có lai lịch, không có quá khứ, liền như là bỗng dưng xuất hiện đồng dạng. Nhưng là thực lực của hắn cực mạnh, bởi vì ta nghe ta phụ thân khen qua hắn một câu, đến người này tương trợ, trận chiến này lo gì không thắng, thậm chí, nếu như hắn không phải đại chiến trước khi bắt đầu đột nhiên rời đi, ta hoang tộc chỉ sợ cũng sẽ không lọt vào diệt tộc họa. Khương Vân nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ là thật sâu đem cái này tên là vô danh trung niên nam tử tướng mạo ghi xuống. Mặc kệ đối phương có phải hay không phụ thân của mình, đây ít nhất là chính mình tìm kiếm thân thế một đầu manh mối. Theo trung niên nam tử biến mất, Khương Vân trầm ngâm chốc lát nói, Hoang huynh, cái này tịch diệt cửu địa, ngươi lại giải nhiều ít còn có các ngươi tịch diệt cửu tộc, đến cùng lại là cái gì lai lịch? Hoang Đồ lần nữa gượng cười nói, kỳ thật, đừng nhìn ta là thánh vật khí linh, nhưng là đối với cái này tịch diệt cửu địa, ta biết cũng không nhiều. Đơn giản nhất nói, tộc ta thánh vật ngươi cũng đã từng có khắc sâu thể hội, nhất là trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, có thể nhẹ nhõm diệt sát đạo tôn phân thân. Lại càng không cần phải nói, có ta cái này khí linh tồn tại, uy lực của nó càng là nước lên thì thuyền lên, có thế nhưng trong năm này, ta cũng từng toàn lực thôi động đại hoang ngũ phong, muốn phá vỡ nơi này, để cho mình theo cái này tịch diệt cửu địa rời đi. Đáng tiếc, đại hoang ngũ phong có thể rời đi, ta lại không cách nào rời đi, cảm giác cái này tịch diệt cửu địa, tựa như là một cái nhà tù, chỉ cho phép cửu tộc thánh vật ra vào. Nghe đến đó, Khương Vân không hiểu hỏi, kia bây giờ ta đã thu được cửu tộc thánh vật, chẳng lẽ còn không thể mang theo ngươi cùng rời đi cũng không phải không thể? Hoang Đồ muốn nói lại thôi, lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này tịch diệt cửu địa diện tích chi lớn tồn tại ý nghĩa, tuyệt đối vượt xa ngươi chỗ tưởng tượng chỉ là nói lời, Khương Minh có thể còn không thể nào hiểu được, cũng được, dù sao ngươi đã thu được của ta tán thành, ngày sau ta hoang tộc thánh vật cũng có thể tạo điều kiện cho ngươi tùy ý thúc đẩy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Thoại âm rơi xuống, Hoang Đồ tay háo lần nữa huy động, mà Khương Vân trước mắt lại là một hoa, đã đặt mình vào tại một cái khác không gian bên trong. Cái này không gian, nhìn qua cùng giới phùng có chu tờ tương tự, nhưng lại so giới phùng muốn càng thêm trống trải. Bên trên không có thiên, dưới không có đất, khắp nơi đều là trống rỗng hư vô, tựa hồ hẳn là thiên địa chưa phân, vạn vật chưa từng sinh ra trước đó hỗn độn thế giới. Nhưng mà, nhìn xem mảnh này hư vô, Khương Vân trong hai mắt lại là đột nhiên bạo phát ra một đoàn tinh quang nói, Hoang huynh, nơi này là cái gì địa phương?